Chàng rể quyền thế, chương 422, góc truyện audio.com. Ông nội Trịnh Tuyết Dương không nhìn Trịnh Chí Dụng, mà là nhìn ông cụ Trịnh, vẻ mặt khẩn cầu. Ông nội, hạng mục trung tâm thương mại chúng ta thật sự tiêu hao rất nhiều tâm huyết, cứ như thế vứt bỏ thật sự quá không đáng, hay là ông để cháu thử xem đi, nếu cháu không vay được, ông lại cân nhắc bán ra được không? Nhìn vẻ mặt của Trịnh Tuyết Dương, ông cụ Trịnh có chút hơi rung động. Nhưng lúc này bàn tay Trịnh Chí Dụng vỗ, bố, một cái trên bàn, quát mắng. Trịnh Tuyết Dương, cô nên hiểu rõ thân phận của mình không có. Nói trắng ra cô chỉ là một quản lý tài vụ của công ty nhà họ Trịnh chúng ta, và cũng chỉ là người phụ trách hạng mục trung tâm thương nghiệp mà thôi. Việc điều hành cao cấp của công ty đã có tôi và ông nội, khi nào đến lượt cô một người làm đến chen mồm vào. Càng huống hồ chú ba đã nói rồi, cần phải nhanh, mọi thứ đều phải nhanh. Chúng ta hiện tại đã đem chuyện bán hạng mục nói đến 7-8 lần rồi, lúc này cô chen ngang vào, vạn nhất khách hàng tiềm năng đều bị dọa bỏ đi thì phải làm sao? Hạng mục bán không được như mong muốn của chúng ta thì phải làm sao? Chúng ta không có cách nào gom đủ 3.500 tỷ đúng thời hạn được, tổn thất của nhà họ Trịnh chúng ta lớn thế nào, cô có biết không? Trịnh Chí Dụng lúc này không chịu buông tha, chất vấn liên tục. Bởi vì hạng mục Dương Thành là do Trịnh Tuấn mang đến, bản thân ông ta không phát biểu ý kiến, Trịnh Tuyết Dương bị người nhà họ Trịnh liên thủ vây công, lúc này thực sự là khó chống đỡ. Rất nhiều người nhà họ Trịnh vốn dĩ đã nhìn Trịnh Tuyết Dương không vừa mắt. Một tháng này, bởi vì Trịnh Tuyết Dương nắm giữ quan hệ quyền hành tài chính, bọn họ rất nhiều người mất đi cơ hội giờ thủ đoạn vơ vét tiền, mọi người ai nấy đều nghèo đến leng keng vang. Hiện tại nếu đã có cơ hội kéo Trịnh Tuyết Dương xuống ngựa, ai sẽ bỏ qua cơ hội này? Trịnh Thu Hằng càng cao ngạo nhìn chằm chằm Trịnh Tuyết Dương, khẽ cười nói. Tuyết Dương, cô không cần trách mọi người đều không đứng về phía cô. Ai bảo chồng của cô là đồ bỏ đi, nếu anh ta giống chồng tương lai của tôi có thân phận và địa vị. Cô hiện tại đừng nói muốn mang hạng mục trung tâm thương nghiệp đi thế chấp, cho dù cô muốn đem hạng mục kia chiếm làm của mình, đều không có ai dám ho he gì. Vì vậy cô liền chấp nhận số phận đi. Không cần trách chúng tôi, muốn trách cô liền trách số phận mình không tốt, trách chồng cô là đồ bỏ đi. Sau đó cô biết rõ vị trí của mình, không cần lại cản trở sự phát triển của nhà họ Trịnh chúng tôi. Biết rõ rồi chứ, Trịnh Thu Hằng một vẻ mặt đương nhiên, người nhà họ Trịnh khác cũng không ngừng gật đầu. Trịnh Tuyết Dương có bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Lại thêm chồng cô ta là đồ bỏ đi như thế, nửa điểm dùng được cũng không có, lại muốn đưa ra ý kiến của mình ở hội nghị quyết định sự là phát triển gia tộc. Thật là nực cười, cô ta cũng không xem thử bản thân mình có thân phận địa vị gì. Tất cả người nhà họ Trịnh đều biết rằng, sau khi tới Dương Thành, nhà họ Trịnh chân chính có thể dựa vào chính là Trịnh Thu Hằng đã định trước quan hệ thông gia với nhà họ Bối, cô ta sẽ là người phụ nữ có quyền lực nhất trong nhà họ Trịnh. Mà lúc này coi như Trịnh Tuyết Dương quyền cao chức trọng, đến lúc đó cũng chỉ là người bên lề mà thôi, không là gì cả. Góc truyện audio.com. Trịnh Tuyết Dương nhìn vẻ mặt của người nhà họ Trịnh, lúc này trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Hạng mục trung tâm thương nghiệp cô tận tâm tận lực mà lúc này suy nghĩ như vậy cũng là vì lo nghĩ cho tương lai của nhà họ Trịnh. Nhưng những người này, không có bất cứ ai có thể hiểu nỗi khổ tâm của cô, mà ngược lại còn cảm thấy cô là muốn tiếp tục nắm quyền. Lúc này, Trịnh Tuyết Dương có một loại cảm giác vô lực thật sâu. Cô hy vọng biết bao có một bờ vai rộng lớn có thể dựa vào, hy vọng biết bao có người đến ủng hộ cô, nói với cô, làm như thế không sai, nên tiếp tục làm như thế. Chỉ đáng tiếc cô hiện tại thấy được chỉ có sự lạnh lẽo, kể cả ba mẹ của mình, lúc này đều là một bộ dáng ngậm miệng không nói nên lời. Chính là lúc này, cửa lớn biệt thự nhà họ Trịnh đột nhiên bị người một tiếng đấy ra, sau đó Bùi Nguyên Minh sải bước đi vào. Khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, người nhà họ Trịnh ai nấy đều đen mặt. Đồ bỏ đi này lại chạy tới góp vui cái gì? Nơi này có chuyện gì của anh ta? Chấm, cách chương.